Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Toái Tinh Quyền Pháp. Lương Thành gặp những tu sĩ này còn đang khổ cực trèo trống. Riêng là cái kia kẻ cầm đầu Tần Đào, đã là mồm mép lóe ra máu tươi, trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, đã đến nỏ mạnh hết đà, còn tại miễn cưỡng duy trì lấy. Người khác tình huống cũng không tốt gì. Mấy người chịu đến khôi lỗ cường lực trùng kích, trong miệng mũi cũng là chảy ra máu tươi. Lương Thành trông thấy loại tình huống này, trong lòng có chỗ không đành lòng. Vốn là những thứ này người là địch không phải bạn. Để bọn hắn sống sót đối với mình tới nói đồng thời không có có chỗ tốt gì. Cho nên vốn là dự định để bọn hắn toàn bộ chết tại khôi lỗ trên tay. Lúc này mới đi đối phó khôi lỗ. Nhưng là bây giờ, Lương Thành lại có chút nhìn không được, cảm thấy mình rất khó lại kiên trì thấy chết không cứu. Bởi vì sử dụng những thứ này người đối phó khôi lỗ là một chuyện. Thế nhưng là để bọn hắn toàn bộ đưa tánh mạng, mới ra tay đối phó khôi lỗ lời nói lại là một chuyện khác. Làm như vậy thực cùng chính mình thân thủ giết người cũng không có gì khác biệt. Riêng là những thứ này người cùng mình trên thực tế không có cái gì thù oán. Tại nhân quả phía trên không còn gì để nói. Cùng mình nhất quán nguyên tắc không hợp. Sau đó Lương Thành lấy ra cái kia thanh tốt nhất dây cung hắc phong nỗ. Đưa nó nhắm ngay cái kia khôi lỗ sườn phải phía dưới điểm mấu chốt. Nhìn đúng thời cơ, Lương Thành ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụp cơ quan. Cái kia màu đen mũi tên, siêu, một tiếng thì bắn đi ra. Thẳng đến khôi lỗ sườn phải phía dưới mà đi. Cái kia khôi lỗ vốn là chính tại điên cuồng đập nện mọi người phòng ngự lồng ánh sáng. Bỗng nhiên có chỗ cảnh giác, mãnh liệt từ bỏ tiến công, nhanh chóng hướng một bên nhảy ra. Chỉ là cái kia màu đen mũi tên nhỏ giống như là có linh trí đồng dạng. Tập trung vào khôi lỗ cùng lúc không thả. Khôi lỗ đi hướng nào nó thì chuyển hướng chạy đi đâu. Cái kia khôi lỗ gặp trốn không thoát mũi tên nhỏ công kích. Liền vung lên một đôi móng vuốt, hướng về mũi tên nhỏ đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia khôi lỗ hai cái móng vuốt đều bị mũi tên nhỏ bắn ra đứt gãy. Tiếp lấy bay lên trời. Ngay sau đó cái kia màu đen nhỏ nhỏ mũi tên, bang, một tiếng cắm ở khôi lỗ phải dưới xương sườn. Xuyên thủng chỗ đó vỏ kim loại. Cái kia khôi lỗ trúng tên sau bỗng nhiên dừng lại. Kèn kẹt vang lên. Hai cái phát sáng con mắt màu đỏ cũng dần dần mất đi quang mang. Tiếp lấy khôi lỗ cái kia thân thể khổng lồ ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Lương Thành nhìn đến hắc phong nỗ tại trên tay mình có dạng này lớn uy lực. Mũi tên uy lực vượt xa kim thiếu. Không khỏi cũng rất kinh ngạc. Nghĩ thầm thanh này hắc phong nỗ mặc dù chỉ là kiện pháp khí. Nhưng là thực sự uy lực mạnh mẽ. Không là phàm phẩm. Nhìn đến cái hiệu quả này về sau, Lương Thành có thể kết luận, sử dụng thanh này nho nhỏ hắc phong nỗ người tu vi càng cao, bắn đi ra mũi tên uy lực cũng lại càng lớn. Nghĩ tới đây, Lương Thành nhưng trong lòng thì có chút nghĩ mà sợ. May mắn năm đó cái kia kim thiếu tu vi thấp, phát ra mũi tên uy lực không tính lớn, chính mình mới trốn qua một kiếp, muốn là năm đó mũi tên kia cũng có trước mắt cái này uy lực. Chính mình khẳng định tại chỗ thì xong, tránh dưới dù Tần Đào chờ người, vốn là đã hoàn toàn tuyệt vọng, đều cảm thấy hôm nay đã khó thoát kiếp số, lại kinh ngạc nhìn lấy khôi lỗ bị cái gì đồ vật cho làm hỏng. Tuy nhiên cảm thấy 10 phần chấn kinh cùng may mắn, nhưng cùng lúc cũng buông lỏng một hơi, chỉ là cái này giọng điệu buông ra đến về sau, tất cả mọi người hư thoát, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Toàn thân vô lực, sau đó từng cái chật vật không chịu nổi địa ngồi sập xuống đất. Trong lúc nhất thời đứng dậy khó lường, Tần Đào tuy nhiên vô lực tái chiến, cũng co quắp ngồi dưới đất, lại đem hết toàn lực, miễn cưỡng ngẩng đầu đưa mắt hướng bốn phía xem xét, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này lại trông thấy lúc trước cái kia xấu xí quỷ tướng. Trong tay cầm một cái tiểu nhỏ màu đen cung nỏ, chậm rãi đi tới. Tần Đào hoảng hốt, gấp vận linh lực muốn một lần nữa chống lên cái kia thanh phòng ngự pháp khí. Đáng tiếc toàn thân đã thoát lực, trong đan điền đã sớm rỗng tuếch, vừa mới thư giãn xuống tới lực lượng kia trong thời gian ngắn đó là rốt cuộc cầm lên không nổi. Cái kia mấy tên sống sót tu sĩ, ngổn ngang lộn xộn địa hoặc ngồi hoặc nằm, đều ở vào hư thoát trạng thái, cơ hồ không thể động đậy. Nhìn đến Tần Đào kinh hoàng, cũng miễn cưỡng quay đầu nhìn lấy quỷ tướng kia chậm rãi đến gần. Thế nhưng là ai cũng không thể động đậy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia xấu xí quỷ tướng đi vào trong sân rộng. Mấy người bắt đầu lo lắng, đều cảm thấy cái này mọi người đã là tai kiếp khó thoát. Sau đó cả đám đều nhắm mắt chờ chết, không nghĩ tới cách một hồi lâu, lại cảm giác giống như không có chuyện gì phát sinh. Sau đó đoàn người kinh ngạc tĩnh mắt nhìn đi, chỉ thấy quỷ tướng kia đầu tiên là đem hư hao khôi lỗ thu lại. Sau đó rút ra cái viên kia tiểu nhỏ màu đen mũi tên, trân trọng địa cất kỹ về sau, thẳng thắn đi hướng trong sân rộng ở giữa cái bàn. Nguyên lai tại cái kia khôi lỗ bị phá hủy về sau, tương đương thông qua khảo nghiệm, trên bàn lồng ánh sáng bảo vệ cũng đã biến mất. Chỉ thấy cái kia xấu xí quỷ tướng đi đến không có chút nào phòng ngự cái bàn một bên, duỗi tay cầm lên một cái tối như mực đồ vật, tựa như là một cái thẻ ngọc màu đen. Sau đó lại quay đầu hướng mọi người nhe răng cười một tiếng, tiếp lấy quay người theo quảng trường một cái cửa khác đi ra ngoài. Mọi người gặp cái này quỷ tướng vậy mà tùy tiện buông tha mình, trong lòng lại hiện lên một loại chạy thoát cảm giác. Nhất thời cảm thấy, thế gian tốt đẹp nhất nụ cười, không hề nghi ngờ khẳng định chính là cái này mặt mũi hung dữ quỷ tướng trên mặt cái kia không hiểu nụ cười. Lại nói Lương Thành đi ra bên ngoài, trông thấy có một cái tiểu truyền tống trận. Trong lòng biết, chỉ muốn đi lên đi cần phải liền có thể truyền ra cái này cửa khẩu. Rất có thể sẽ trở lại lúc trước cái kia cầu bên trong. Khi đó lại không biết hội có cái gì dạng sự tình ở nơi đó chờ đợi chính mình. Bất quá vô luận như thế nào, cửa thứ nhất này chính mình xem như thuận lợi thông qua. Lương Thành nhất thời cũng không có vội vàng rời đi, mà chính là đem thần thức vùi đầu vào trong tay thẻ ngọc màu đen bên trong. Cẩn thận xem xét lên đến, lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra bốn chữ lớn Toái Tinh Quyền Pháp. Tiếp lấy mai ngọc giản này phía trên nội dung đều ào ào hóa thành tinh thần chi lực tổ thành văn tự, truyền vào Lương Thành não hải. Không tốn thời gian gì, Lương Thành thì ghi nhớ toàn bộ trong ngọc giản toàn bộ nội dung. Lúc này ngọc giản vậy răng rắc một tiếng hóa thành bột phấn. Nguyên lai mai ngọc giản này bên trong truyền lại đến lại là một đường vô cùng tinh diệu quyền pháp. Lương Thành đại hỉ, chính mình từ khi luyện thể đến nay, từ đầu đến cuối không có học qua cái gì ra dáng quyền pháp. Sử dụng đều là nhân gian võ kỹ. Trên thực tế không phát huy ra chính mình cái kia cường hãn thể phách chỗ phải có thực lực. Lần này mình lại tại Thái Âm Động Phủ vậy mà được đến dạng này một đường quyền pháp. Thật sự là làm cho người phấn chấn. Bởi vì giống Thái Âm Động Phủ chủ nhân dạng này thượng cổ đại năng chi sĩ, chỗ truyền xuống tới quyền pháp, khẳng định thị phi ngang nhau nhàn. Chờ mình sau khi đi ra ngoài, phải thật tốt tu luyện một chút bộ quyền pháp này. Tin tưởng bằng vào chính mình cường đại thể phách, nhất định có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Bất quá những chuyện này chỉ có chờ đến an toàn mới có công phu đi làm. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn cân nhắc như thế nào thông qua những thứ này cửa khẩu, xâm nhập đến Thái Âm Động Phủ khu vực trung tâm đi. Nhìn một chút cái này Thái Âm Động Phủ truyền thừa đến cùng là cái gì. Lương Thành có thể không tin Thái Âm Động Phủ chủ nhân dạng này thượng cổ đại năng chi sĩ bố trí ra như thế một bộ phiền phức cửa khẩu, thì vẻn vẹn khen thưởng một bộ quyền pháp nhận việc. Lương Thành một bên hướng truyền tống trận đi đến, một mặt trên mặt dung mạo bắt đầu xuất hiện biến hóa. Theo khuôn mặt dữ tợn quỷ tướng khôi phục chính mình diện mục thật sự. Đây là bởi vì Lương Thành hoài nghi ra ngoài về sau, có khả năng sẽ tao ngộ những cái kia tham gia tuyển bạt đồng bạn. Nếu như mình vẫn là cái này một bộ quỷ tướng tư thái ra ngoài, khả năng này sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Cho nên lại biến trở về bản tướng, miễn cho gây phiền toái. Lương Thành đi tới cái kia trên truyền tống trận, hai chân vừa mới đứng ở trung ương, cái kia truyền tống trận thì vận chuyển lên đến. bốn phía một mảnh quang ảnh chớp động. Lương Thành trước mắt cảnh vật một trận biến hóa, quả nhiên đi tới lúc trước cái kia một tòa cầu trung ương. Đứng tại cầu nối trung ương, Lương Thành xem trước một chút một chỗ khác, thấy bên kia tựa hồ có vài bóng người, bởi vì khoảng cách nhìn từ xa không rõ lắm. Sau đó Lương Thành vận lên động sát thiên mục nhìn qua, lại trông thấy là mấy cái người quen, chính là tại trong lều vải cùng mình từng có một phen gặp nhau Vưu thị ba huynh đệ, còn có cùng chính mình trao đổi qua đan dược tu sĩ kia Uông Phong Hoa. Sau cùng người kia là người tướng mạo uy mãnh đại hán áo đen, lại là cái kia bán không gian phù lục cho mình lão Bành. Lương Thành nhìn thấy mấy người kia, trong lòng run lên, biết bọn họ 8-9 phần 10 là thông qua hiến tế biện pháp tới. Sau đó quay đầu hướng về cầu đến chỗ nhìn một chút. Tại động sát thiên mục ra chỉ dưới, Lương Thành nhìn rõ ràng, chỉ thấy đầu cầu đập vào mắt đều là một mảnh huyết hồng. Trên mặt đất nằm đầy thi thể, đều là máu tươi chảy dòng bộ dáng. Lại hướng nơi xa nhìn qua, lại gặp có thật nhiều người chết cóng tại cái kia lan tràn tới màu xanh lam khu vực. Tình hình vô cùng thê thảm. Lương Thành thu động sát thiên mục, trong lòng cảnh giác, nhìn đến lần này tới đến Thái Âm động phủ chừng 300 cái tu sĩ đã đại bộ phận đều chết đi. Trừ chính mình tại khôi lỗ dưới vuốt cứu 7 người, bên ngoài chỉ còn lại mấy cái này. Chỉ bất quá mấy người này đều đủ hung ác, cũng đủ cường đại, lúc này mới có thể theo cái này máu tanh chém giết bên trong chỗ hết tài năng, trở thành sống sót người. Lương Thành suy nghĩ một chút, tâm nghĩ cái này Thái Âm động phủ vẫn là hết sức hung hiểm. Chính mình ỷ có ma tu thân phận, cần phải chiếm rất đại ưu thế, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Cái kia sao không cùng mấy cái này ngoan nhân hợp tác một chút, hạ một cái cửa khẩu không biết mạo hiểm, nếu là có người chia sẻ lời nói, cũng hầu như là tốt hơn chính mình đơn đả độc đấu. Huống chi nhìn lấy 5 người này đứng tại cầu đuôi do dự lâu như vậy, nói rõ cửa này chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy qua. Cho nên thêm một người thì nhiều một phần lực lượng. Chỉ cần mình đủ đầy đủ chú ý cẩn thận, thêm nhiều phòng bị, là không có lý do gì sợ hãi mấy người này. Nghĩ tới đây, Lương Thành cất bước hướng lấy bọn hắn đi đến. Vừa tới gần nơi này 5 người, liền bị bọn họ phát giác. Cái kia lão Bành quát nói, là ai? Đứng lại. Lương Thành nói, là ta. Ồ, lão Bành ngươi cũng tới. Lão Bành mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, nguyên lai là ngươi. Ngươi là tại sao tới đây? Vừa rồi tại đầu cầu ta làm sao không thấy được ngươi? Đúng, ngươi thật giống như là cái thứ nhất lên cầu. Không phải tiếp nhận ải thứ nhất khảo nghiệm đi sao? Nhờ phúc nhờ phúc. Lương Thành cười nói, tiếp nhận cái gì khảo nghiệm a? Tại hạ cũng không có bổn sự lớn như vậy. Thực ta có thể tới còn may mà lão Bành ngươi a. Ngươi cái không gian kia phù lục hiệu quả quả thật không tệ. Tại hạ lúc trước nhìn đến tình thế không đúng liền trốn vào không gian bích chướng bên trong. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm nha. Ha ha, đến mức khảo nghiệm cái gì vẫn là tính toán. Tại hạ cũng không thích. Một mình mạo hiểm sự tình xưa nay không là tại hạ lựa chọn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.